Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2628, Ngũ Hành Cấm Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bảo lão giả cũng chưa đem hình người khô lâu để vào mắt, bảy vị luyện hư tu sĩ giải quyết một đầu luyện hư kỳ quỷ vật hẳn không có vấn đề. Vương Trường Sinh cùng Hồng Sam đại hán không dám khinh thường, vẻ mặt nghiêm túc. Bảy tên luyện hư tu sĩ tinh huyết đầy đủ bản tọa tiến vào hợp thể kỳ. Hình người khô lâu ngữ khí băng lãnh, chỉ bằng ngươi? Kim Bảo lão giả cười khẩy nói, pháp quyết vừa bấm, quanh thân tràn ra một tầng kim sắc linh quang, một cái kim mông mông nam tử hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu không trung. Nam tử hư ảnh há mồm phun ra một mảnh kim sắc hỏa diễm, tản mát ra dọa người nhiệt độ cao, thẳng đến hình người khô lâu mà đi. Hình người khô lâu pháp quyết vừa bấm, một đạo tối tăm mờ mịt lệ quỷ hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu. Lệ quỷ hư ảnh phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt gió lốc, thổi tan kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm rơi trên mặt đất, lập tức nổ ra nhất cái hố to. Thanh quang lóe lên, một viên thanh quang lấp lóe con dấu lăng không hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, đánh tới hướng hình người khô lâu. Lệ quỷ hư ảnh phun ra một cỗ tối tăm mờ mịt quỷ hỏa, rơi vào màu xanh con dấu thượng diện. Màu xanh con dấu tốc độ rơi xuống chậm lại, linh quang lấp lóe. Vương Trường Sinh chờ nhân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đang muốn thi pháp đối phó hình người khô lâu, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, mặt đất tuôn ra vô số âm khí, bao lại bọn hắn. Trước mắt hình tượng nhất biến, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt không gian, có thể nhìn thấy đại lượng quỷ ảnh, đại lượng quỷ vật đánh tới. Trận pháp, Uông Như Yên tế ra thiên Phật chung, pháp quyết vừa bấm. Đương đương đương, nương theo lấy một trận vang dội tiếng chuông vang lên, phản âm trận trận thiên Phật chung bên ngoài Phật tượng tụng niệm Phật kinh. Quỷ vật nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, biến mất không thấy. Trước mắt hình tượng bỗng nhiên nhất biến, bọn hắn về tới động quật. Kim Bảo lão giả cùng váy đen phụ nhân ngã trên mặt đất, lồng ngực của bọn hắn đều có một cái kinh khủng huyết động, thi thể biến thành thây khô. Hồng Sam đại hán cùng váy trắng thiếu phụ quá sợ hãi, nhất tọa hồng mông mông đỉnh lô phiêu phù ở đỉnh đầu bọn họ, một đạo hồng sắc hào quang bao lại bọn hắn, một cái cự đại hóa nam tử hư ảnh cùng nữ tử hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, phân biệt thả ra xích sắc hỏa diễm cùng tia chớp màu bạc công kích hình người khô lâu. Trên mặt đất tán lạc vài kiện linh quang ảm đạm bảo vật, một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Nó nắm giữ ngũ hành cấm quang, phổ thông bảo vật căn bản không làm gì được nó, còn có một đoàn lục giai quỷ hỏa, hết sức lợi hại, hai vị đạo hữu cũng không cần tàng tư. Hồng Sam đại hán trầm giọng nói, ngữ khí mang theo một chút hoảng hốt. Ngũ hành cấm quang, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, đây chính là một môn đại thần thông, cùng ngũ sắc thần quang có dị khúc đồng công chi diệu, bất đồng chính là, ngũ sắc thần quang những nơi đi qua, ngũ hành chi vật tất cả đều bị cấm, sát thương phạm vi tương đối đại, ngũ sắc thần quang là ngũ sắc khổng tước thiên phú thần thông, mà ngũ hành cấm quang là hậu thiên tu luyện mà thành thần thông, sát thương phạm vi có hạn, đồng dạng có thể giam cầm ngũ hành bảo vật. Có này một thần thông, bình thường bảo vật căn bản không làm gì được hình người khô lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lý mà nói quỷ vật không có khả năng nắm giữ này trùng thần thông, chẳng nhẽ này cùng Tiêu Dao chân quân có quan hệ. Hình người khô lâu hàm dưới một chưng, một đoàn ngọn lửa màu xám bay ra, hóa thành một cái hôi sắc hỏa xà thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Quỷ hỏa, Vương Trường Sinh há mồm phun ra một đạo lam quang, hóa thành một đầu màu lam nhạt hỏa điểu, nghênh đón tiếp lấy. Uông Như Yên phun ra một đoàn xích sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu xích sắc hỏa điểu, nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi đều có lục giai linh diễm, hình người khô lâu đầu tiên là sững sờ cuồng tiếu không thôi. Ha ha, tốt, luyện hóa các ngươi linh diễm, bản tọa có hy vọng bồi dưỡng được một đoàn thất giai linh diễm, đối phó liệt hỏa cái kia lão quỷ thì càng dễ dàng. Lam sắc hỏa điểu cùng xích sắc hỏa điểu cùng một chỗ công kích hôi sắc hỏa xà căn bản không phải đối thủ, liên tục bại lui. Lệ quỷ hư ảnh phát ra nhất thanh thê lương chí cực quỷ khóc thanh âm, Hồng Sam đại hán cùng váy trắng thiếu phụ đầu váng mắt hoa. Vương Trường Sinh cũng không thụ ảnh hưởng, Uông Như Yên cùng Vương Hướng Vinh có chút khó chịu. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Hướng Vinh đỉnh đầu sáng lên một đạo linh quang, nhất tỏa ngũ quang lấp lóe bảo tháp lăng không, chụp vào bọn hắn. Bọn hắn đang muốn tránh đi, một đạo vang dội gõ tiếng chiêng vang lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt nhất bạch, thân thể run rẩy một cái. Thần hồn công kích, chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã bị ngũ sắc bảo tháp thu vào, xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong. Mặt đất tuôn ra vô số ngũ sắc phù văn, hóa thành từng đầu thô to ngũ sắc xích sắt quấn về bọn hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay đến giữa không trung, hai người bên ngoài thân lam quang đại phóng, Vương Trường Sinh khí tức bạo trướng. Vương Hướng Vinh bay đến giữa không trung, thôi động pháp tướng, thả ra một đạo đạo thanh mông mông phong nhận chém về phía ngũ sắc xích sắt. Uông Như Yên 10 ngón lướt qua dây đàn, một trận lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà ra, đánh tan ngũ sắc tỏa liên. Chớ nương tay, toàn lực phá cấm. Vương Trường Sinh trong lòng có một cái dự cảm không tốt, thả ra song đồng thử, Lân Quy bọn chúng hỗ trợ, vội vàng thôi động pháp tướng, Uông Như Yên cũng thôi động pháp tướng. Bọn hắn thôi động pháp tướng công kích ngũ sắc bảo tháp, một bên khác váy trắng thiếu phụ ngực bị một đầu đen như mực xương tay xuyên thủng, thân thể trong nháy mắt hóa thành thây khô. Lân Quy hiện tại có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, có thể khôi phục bản thể lớn nhỏ, cũng có thể thu nhỏ thân thể, dạng này không hội làm người khác chú ý, thu nhỏ biến đại là số ít cao giai linh thú mới có thể nắm giữ thần thông. Ba thanh hồng quang lòe lòe phi đao phiêu phù ở hình người khô lâu bên người, một mảnh ngũ sắc linh quang bao lại ba thanh hồng sắc bay đến. Hồng Sam đại hán sắc mặt trở nên rất khó coi, vốn cho rằng đối phương chỉ có một ít khó chơi, thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, còn có thần hồn công kích bảo vật. Tay phải hắn lắp một cái, một đạo bạch quang bay ra thẳng đến hình người khô lâu mà đi. Hình người khô lâu phun ra một tia ô quang, đánh về phía bạch quang. Một tiếng vang trầm, bạch quang nổ bể ra đến, hiện ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đóa bạch sắc hỏa liên, đánh tới hướng hình người khô lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình người khô lâu tự nhiên không dám đón đỡ, bên ngoài thân ngũ sắc linh quang sáng rõ, bao lại phương viên mấy trăm trượng. Chỉ cần là ngũ hành chi vật liền có thể bị ngũ hành cấm quang khắc chế. Bạch sắc hỏa diễm tiếp xúc đến ngũ sắc linh quang giống như giấy mỏng bình thường, bị bạch sắc hỏa diễm đốt vỡ nát, bạch sắc hỏa diễm rơi vào hình người khô lâu trên thân. Hình người khô lâu phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên thân bốc lên từng đợt khói xanh. Hồng quang lóe lên, một đầu hồng quang lưu chuyển không ngừng, đỉnh lô lăng không hiển hiện, phun ra một cỗ hồng sắc hào quang, đem hình người khô lâu thu vào, đắp lên nắp đỉnh. Hồng Sam đại hán thôi động pháp tướng, công kích ngũ sắc bảo tháp. Lúc này, chính có Vương Trường Sinh ba người thoát khốn, bọn hắn còn có thể có mấy phần thắng, chỉ dựa vào hắn một người, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Hồng sắc đỉnh lô cùng ngũ sắc bảo tháp lắc lư không ngừng, nó trong ngũ sắc bảo tháp lắc lư lợi hại nhất. Hồng sắc đỉnh lô bị một đoàn xích sắc hỏa diễm bao vây lấy, nắp đỉnh lắc lư không thôi. Một khắc đồng hồ phía sau, ngũ sắc bảo tháp lắc lư càng phát lợi hại, bên ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Hồng Sam đại hán vui mừng quá đỗi, vội vàng gia tăng công kích lực độ. Cách chương.